Giải thích về nguyên nhân, hóa nhân và quỷ nhân. Thế thường hay nói trong nhân loại ở trên mặt địa cầu này có ba hạng người sống lẫn lộn nhau là nguyên nhân, hóa nhân và quỷ nhân. Về mặt hữu hình thì khó mà phân tách hay phân biệt rõ rệt ba hạng người này. Và cả ba đều mang hình hài thể xác con người như nhau, mà chỉ phỏng đoán trong cử chỉ và tánh tình mỗi người. Nhưng cũng là một phỏng đoán mà thôi, chứ không lấy bằng cớ chi làm chắc. Hạng nguyên nhân có thể là những người thanh bai nho nhã, tánh đức hiền hòa. Hóa nhân có thể là những người còn thô lỗ, đôi khi còn một vài thú tánh trong cử chỉ hay việc làm. Còn hạng quỷ nhân là những kẻ quá ư hung ác, dữ dằn. Về phần vô vi, thì ba hạng người ấy phân biệt như sau đây. Một, nguyên nhân. Nguyên nhân là những người do một chân linh có ngôi vị sẵn nơi cõi thiêng liêng hằng sống, giáng sanh xuống trần để lập vị được cao thêm. Trong lúc ấy thì ngôi vị còn để trống cho đến ngày nào chân linh ấy trở về ngôi xưa vị cũ mà ngự lại. Lúc thượng nguyên tam chuyển, hồi nhất kỳ phổ độ, có 100 ức nguyên nhân tình nguyện xuống trần do 36 chuyến thuyền Bát Nhã đưa đi. Vào thời nhĩ kỳ phổ độ mới có 8 ức nguyên nhân được quy hồi cựu vị, do Đức Phật Thích Ca rước về 6 ức và Đức Lão Tử rước về 2 ức, còn lại 92 ức bị lưu luyến hồng trần chưa về đặng. Nên qua tam kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn mở cơ tận độ, ban đại xá để rước cho hết 92 ức nguyên nhân quy hồi cựu vị. Ngoài số 100 ức nguyên nhân cũng còn một số nguyên nhân khác do một điển linh quang của Đức Chí Tôn chiết ra xuống trần, hoặc là một chân linh đã đoạt vị, tức là đã tạo được ngôi vị sẵn rồi mà còn muốn trở xuống trần đặng học hỏi thêm về cơ tấn hóa hầu lập vị cao thêm hơn. Và cũng có những nguyên nhân tình nguyện xuống thế lãnh lệnh của Đức Chí Tôn mở cơ giáo hóa lập tam kỳ phổ độ, như trường hợp của Đức Huyền Giáo Tông, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, hai Đức Thượng Sanh chẳng hạn. Những nguyên nhân xuống thế thì ngôi vị cũng phải để trống, và khi trở về thì đã có ngôi vị cũ sẵn chờ. Nếu làm xong phận sự và lập được thêm công thì khi trở về ngôi vị sẽ tăng cao thăng lên, nghĩa là liên đài của mình được trồng thêm một lớp tòa sen. Mỗi kiếp xuống trần lập nên cơ nghiệp, khi bỏ xác cái tử khí hiệp thành một khối để làm tòa sen của chúng ta. Cứ mỗi kiếp lập nên công nghiệp thì ngôi liên đài sẽ được trồng thêm một lớp tòa sen. Vì vậy các đấng cao trọng mà chúng ta thường biết như Đức Thích Ca, Đức Di Lạc, Đức Quan Thế Âm hay là Đức Hộ Pháp, thì ngôi liên đài tòa sen cao vọi, hào quang chiếu sáng muôn trùng. Còn những chân linh mới đạt vị, ngôi liên đài mới đặng một hai lớp tòa sen, xem như xuồng ba lá. Bởi cớ nên các chân linh mới đắc vị lúc nào cũng còn muốn sinh xuống trần để lập vị thêm, tức là tạo ngôi liên đài ngày càng thêm cao trọng. Những nguyên nhân xuống trần để mong lập vị thêm mà lại bị mê luyến hồng trần, hay là phạm tội làm cho chân thần mê muội phải tái kiếp đặng đền bù tội lỗi trong cơ vai trả. Lúc ấy chân linh vì bị chân thần nặng nề trì níu không trở về ngôi vị cũ đặng, nên phải đeo đai theo chờ chân thần thêm nữa trên đường tấn hóa cho đến ngày trở về được ngôi vị cũ mới thôi. 2. Hóa nhân. Hóa nhân là những đơn vị chân hồn tạo thành từ buổi âm dương tương hiệp đi tới lưỡng nghi ra tứ tượng, biến thành bát quái mà tạo ra vật chất hồn. Từ đó tiến lần trong trường thi tấn hóa, từ vật chất lên thảo mộc, đến thú cầm, và nay đến phẩm người, nên mới gọi là hóa nhân. Khi đến phẩm người rồi, hạng hóa nhân còn phải chuyển không biết bao nhiêu kiếp nữa để tiến hóa lần hồi lên phẩm thần, đến phẩm thánh, phẩm tiên và cuối cùng là đến phẩm Phật. Hóa nhân khi chưa đạt được phẩm vị thì họ chỉ là vật chất biến thể lần đến loài người, nên họ chưa có chân linh mà chỉ có chân thần mà thôi. Một khi hóa nhân lập được nhiều công quả và tạo được phẩm vị rồi thì họ mới được hưởng ân huệ của Đức Chí Tôn ban cho điển linh quang sáng chói, tức là đã tạo được chân linh rồi đó. Hai hạng nguyên nhân và hóa nhân khác nhau ở chỗ, một khi đầu kiếp làm người thì hạng nguyên nhân có sẵn chân linh theo chế ngự và diều dẫn chân thần để lập thêm công quả hầu được cao thăng phẩm vị. Còn hóa nhân lúc đầu kiếp làm người thì chưa có chân linh mà chỉ có chân thần mà thôi. Chừng hóa nhân lập được vị rồi lại còn muốn lập vị thêm nữa thì lúc trở xuống thế đặng lập công thêm cũng được gọi là nguyên nhân, vì khi ấy đã tạo được ngôi vị để dành sẵn và đã được hưởng linh điển của Đức Chí Tôn tạo thành chân linh để theo chế ngự chân thần rồi. Có người hỏi, nếu hóa nhân chỉ có chân thần không thì cũng như thú sao? Hiểu vậy là sai, vì khi chuyển đến thú cầm thì đã có giác hồn, đến lúc chuyển qua nhân loại, tức là vào hàng hóa nhân, thì được thêm bảy phách phụ lực, chuyển vận giác hồn, tức là các vía mà tạo thành chân thần, tức là đệ nhị sát thân, do Đức Phật Mẫu ban cho. Cái xác sẽ hoàn nguyên khi mãn kiếp, còn chân thần sẽ tùy tội hay phước mà tùng thai bào của gia đình để trả vai hoặc lập công thêm. Chân thần là một điển linh của Phật Mẫu sanh ra, cũng như chân linh của một điển linh của Đức Chí Tôn ban cho. Chân thần đến đặng giữ thể xác được chọn bước trên con đường tấn hóa. Song vì bổn chất của chân thần là âm quan, nên thường vì nỗi khó khăn của thể xác mà phải dung túng cho thể xác được phù hợp với chất sanh của thể xác là thú vật. Khi chân thần kiềm thúc không nổi xác thân, thì lục dục thất tình dấy động, làm cho chân khí biến ra một chất ô trược, làm cho chân thần không đến gần đặng mà chế ngự xác thân để nhắc nhở nó, nhưng vẫn theo luôn thể xác ấy, đặng kiến phương gội rửa. Thoảng như thể xác được định tĩnh thì chân thần chế ngự luôn lục dục thất tình mà cải thiện cho thể xác ấy, tiếng thường gọi là giác ngộ vậy. Còn luận về tội lỗi thì chân thần phải luôn luôn theo thể xác, bởi cớ khi thể xác phải chuyển kiếp đến đâu thì chân thần phải theo đến đó. 3. Quỷ nhân. Khi hạng quỷ nhân không chế ngự được thể xác để nó dấy động quá mạnh và ác hành thì hạng này có thể sa ngã vào quỷ vị. Nhưng quỷ nhân là do hàng hóa nhân mà ra, chớ nguyên nhân không sao vào quỷ vị đặng. Lý do là hạng nguyên nhân có chân linh chế ngự và đã có ngôi vị sẵn chờ. Nếu một nguyên nhân phạm tội lỗi thì chân linh tách ra chân thần, để cho chân thần phải đi tái kiếp đặng để đền bù tội lỗi. Chừng tội lỗi đền xong thì chân linh sẽ trở lại mà diều dẫn chân thần thêm nữa trên con đường tấn hóa của họ. Riêng phần hóa nhân thì dễ bị lôi cuốn vào quỷ vị hơn, vì hóa nhân do thú chất biến thể, từ vật chất đến thở mộc đến thú cầm rồi mới tiến lên phẩm người, nên chân thần của họ vẫn còn là thể chất mà ra, mới dễ bị lôi cuốn tùng theo quỷ vị. Đã là quỷ nhân thì phải chịu giới hệ thống của tà quyền sai khiến, thường dục vào việc ác hành, khó mà trở lại đường ngay nẻo chánh. Vì thế nên một đơn vị hóa nhân, một khi bị lôi cuốn sa ngã, biến thành quỷ nhân rồi, mà muốn trở lại địa vị hóa nhân là một vấn đề kể gần như nan giải. Vậy mỗi chúng ta cần phải cẩn thận đề phòng, ráng gìn cho linh tâm lúc nào cũng sáng suốt, làm điều đạo đức và minh chánh. Đừng để bị sa ngã vào vòng tội lỗi, ác hành mà phải bị quỷ vương lôi kéo vào đường quỷ vị, rồi khó trở về ngôi xưa vị cũ. Hay là lập vị nơi cõi thiêng liêng hàng sống, về bên cạnh Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Nếu nguyên nhân không sa vào quỷ vị, thì khi nguyên nhân phạm tội trọng hoặc ác hành, thì hình phạt ra sao? Nếu nguyên nhân phạm tội thì tùy theo nặng nhẹ mà chuyển kiếp để đền tội. Trong lúc đó chân linh phải đi theo chế ngự dìu dẫn chân thần. Nếu không trở về ngôi vị cũ đặng, còn nếu phạm thể thì phải bị tận đọa tam đồ bất năng thoát tục. Khi ấy chân linh bị ngăn cản do ngũ lôi đánh tản, không hiệp với chân thần, là do đệ nhị sát thân phải trở lại nguyên kiếp từ bậc kim thạch cho đến làm người và phải chuyển trở đi trở lại như vậy đến ba vòng, chờ cơ ân xá Phật mẫu ban cho chân thần lại mới được tái kiếp trả quả lập công. Chừng đó chân linh mới trở lại chế ngự và dìu dẫn chân thần lập vị lại. Thầy ra hình phạt các nguyên nhân quá sức nặng nề, nhưng luật công bình của thiên điều đã định vậy, mới tương xứng với hình phạt của quá nhân phải sa vào quỷ vị. Biết vậy, ai đã có minh thệ ráng gìn giữ, đừng để phạm thệ thì khó mong thoát tục. Hôm nay đã dạy rõ rồi, ngày sau không chối tội, nói rằng không có ai dạy nên không biết rõ đặng. Bảo đạo.